Gần đây ta đang lo không tìm được hắn để tính sổ, thế thì giải quyết ngươi trước vậy. Trong một năm qua, Viêm Hoàng Nghị dựa vào người được gọi là cha, trên danh nghĩa là Ngô Phong, để đạt được một vị trí trong lễ rửa tội linh tuyền và tu luyện càng ngày càng tăng. Bây giờ hắn đã đột phá lên bậc hai thánh vực rồi, nên tự tin trong hắn đã bùng nổ. Nhưng nào ngờ hiện giờ Lâm Lăng đang ở trong bí cảnh thiên hỏa để thực hiện thử thách, tu vi võ đạo đã sớm bỏ xa hắn mấy con phố rồi. Muốn tìm lão đại của ta để báo thù, e là đời này ngươi không có hy vọng rồi. Cổ Vân Nhạc duỗi một ngón tay ra, lắc lắc, khinh thường nói, bởi vì ngươi, cho dù lúc nào đi chăng nữa thì ngươi cũng là bại tướng dưới tay huynh ấy, hơn nữa đánh trận nào là thua trận đó. Nghe được câu nói sau đó, sắc mặt Viêm Hoàng Nghị ngay lập tức tối sầm lại. Hai chữ bại tướng rõ ràng là một loại đả kích đối với lòng tự tôn cao ngạo của hắn. Chợt hẳn ta thở sâu, mạnh mẽ áp xuống oán hận bùng phát trong lòng. Ngươi đoán xem, nếu hôm nay ta giết chết ngươi thì tên Lâm Lăng kia sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Viêm Hoàng Nghị cười một tiếng dữ tợn, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, trong giọng nói lạnh lùng ẩn chứa một tia sát khí không thể nào che giấu được. Lúc này, Cổ Vân Nhạc cũng không nói chuyện với hắn nữa. Trong mắt hắn dâng lên một tia kích động, đã không còn vẻ mặt bất cần đời như trước nữa. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn ngập sát khí của Viêm Hoàng Nghị. Chương 678. Hiển nhiên, đối với Viêm Hoàng Nghị, hắn đã nghĩ tới việc giết người. Nếu tên này không chết thì sau này hắn nhất định sẽ dây dưa không dứt với lão đại. Trận chiến hôm nay đã cho hắn một cơ hội tuyệt vời. Ngô trưởng lão, xin hỏi có thể bắt đầu được chưa? Lúc này, một vị trọng tài trung niên đi ra. Ông ta khom lưng hành lễ, biểu tình kính sợ đối với vị Ngô Phong đang ngồi trên đài cao, xin chỉ thị nói. Được, vậy bắt đầu đi, nhớ phải công bằng công chính. Vẻ mặt Ngô Phong thản nhiên, ánh mắt dừng ở trên người Viêm Hoàng Nghị như hiện lên một tia mong đợi. Vốn dĩ ông ta đối với sống chết của đứa con hoang từ bên ngoài này không đặt quá nhiều hy vọng. Nhưng mà không ngờ rằng sau khi tiến vào Điện Tông, thiên phú võ tu của hắn lại phi thường, bất ngờ khiến cho Ngô Phong cũng phải lau mắt mà nhìn lại. Cho nên vào giờ phút này, mới dẫn hắn tham gia cuộc chiến bên trong nội điện để mài dũa một phen. Trên đài cao, ngoại trừ Ngô Phong thì ngồi bên cạnh còn có bóng dáng của một người đàn ông cường tráng, khí chất cương nghị. Người này là điện chủ của nội điện, tên là Dương Cương. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Vân Nhạc có thể trưởng thành nhanh như vậy là nhờ ông ta đề cử và cho không ít tài nguyên để tu luyện. Đối với biểu hiện của Cổ Vân Nhạc trong cuộc so tài nội điện lần này, Dương Cương vô cùng vừa lòng cùng vui mừng. Đáng tiếc, giờ phút này lại gặp đối thủ không nên gặp. Khóe mắt ông lặng lẽ liếc liếc nhìn chủ vị Ngô Phong, vị trí chủ trì cuộc đấu này đáng lẽ ra phải thuộc về ông. Cho tới nay, trong cuộc đấu nội điện thì đệ tử thân truyền của trưởng lão Điện Tông đều không tham dự. Nhưng mà năm nay, vị trưởng lão hộ điện Ngô Phong này lại tâm huyết dâng trào, mang theo con trai đến tham dự cuộc thi. Dương Cương nghĩ, tuy nói không có gì, nhưng nhìn chung thì cảm giác có chút khác thường. Trận chiến cuối cùng bắt đầu, quy tắc mọi người đều hiểu, người thắng lần này sẽ nhận được vương miện của cuộc thi. Lúc này, cùng với âm thanh của vị trọng tài trung niên vang lên, thì ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào lôi đài. Chỉ thấy hai người trên đài, từng người một lấy ra binh khí của mình. Tay Viêm Hoàng Nghị cầm một thanh trường kiếm màu đen, kích cỡ thuộc loại tiêu chuẩn, tản ra khí đen nồng đậm. Vũ khí của Cổ Vân Nhạc lại là một thanh trọng kiếm màu đen. Dù là kích cỡ hay là trọng lượng thì trường kiếm của Viêm Hoàng Nghị cũng đều có vẻ lợi hại hơn. Oanh! Ngay khi vũ khí vừa được lấy ra thì xuất hiện linh lực mạnh mẽ dao động ngay tức khắc từ trong cơ thể của hai người tràn ra. Chương 679. Ngay sau đó, bóng hai người Cổ Vân Nhạc cùng Viêm Hoàng Nghị đều đồng thời lao ra, kịch liệt đâm vào nhau. Phanh phanh phanh. Ngay tức khắc, một loạt tiếng va chạm chói tai của sắt thép vang lên điên cuồng và dày đặc. Toàn bộ lôi đài, trong nháy mắt giống như nổi lên từng đợt sóng gió khiến cho không khí xung quanh như sôi sục lên. Hai làn sương đen dày đặc trong không khí truyền ra những tiếng động vang trời. Âm thanh kinh người kia đã khiến cho người xem bên kia có chút hãi hùng khiếp vía. Chỉ vài phút ngắn ngủi, hai người đó là đã chiến đấu hơn trăm hiệp. Cảnh giới tinh thần bậc ba thánh vực, lực chiến đấu sao lại đáng sợ như vậy? Cảnh giới của bọn họ giống nhau, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, trận chiến này hoàn toàn không hề thua kém với những võ giả bậc ba thánh vượt cấp. Đám người xung quanh xem đến trợn mắt há hốc mồm, biểu cảm kinh ngạc bàn tán. Đang. Lại là một cuộc đối đầu khác, thân ảnh hai người dưới kình phong mạnh mẽ, từng người lui ra hai bên. Tên nhãi thối, ngươi cũng có chút năng lực đấy. Nhìn thấy không thể làm gì được Cổ Vân Nhạc, ánh mắt Viêm Hoàng Nghị lạnh lẽo. Chiêu này, vốn dĩ là định đối phó tên Lâm Lăng đáng chết kia, nhưng hôm nay liền dùng ngươi làm bia đỡ đạn vậy. Âm thanh rơi xuống, trường kiếm trong tay hắn ta đột nhiên bộc phát ra một nguồn kiếm khí mạnh mẽ cực kỳ bạo ngược. Linh lực mạnh mẽ dao động, ngay lập tức giống như cơn lốc, bỗng nhiên cuốn đi như cuồng phong. Ngay sau đó, một con ma dao màu đen từ mũi kiếm lao ra, giống như xé nát bầu trời. Kiếm dao liệt thiên. Võ học thánh hóa tứ phẩm. Thấy thế, ngay lập tức các đệ tử nội điện vậy xem đều phát ra âm thanh kinh ngạc. Chật chật, họ Ngô quả nhiên không tầm thường. Chúng ta ở nội điện nhiều năm, đều còn không có tư cách tu luyện võ công thánh hóa tam phẩm trở lên. Chứ còn gì nữa, cái tên Ngô Hoàng mới đến được hơn một năm mà đã có cơ hội tu luyện rồi. Đừng nói thế, cũng không phải là các ngươi không biết được thân phận của hắn. Trong đó, cũng không thiếu những cuộc thảo luận riêng. Rống. Rồi sau đó, cùng với một tiếng gào rống dữ dội, Viên Hoàng Nghị đâm mạnh một kiếm vào. Ma dao ở bao vây ở kiếm, rít gào nhằm phía Cổ Vân Nhạc, âm thanh làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt với công kích như vậy, trên mặt Cổ Vân Nhạc vẫn bình tĩnh như trước. Mọi người ở đây đều muốn xem tiếp theo hắn sẽ chống trả như thế nào, một màn quỷ dị đã xảy ra. Chương 680. Lại thấy sương mù đen kịt kích động trên người Cổ Vân Nhạc đột nhiên ngưng tụ thành một vòng xoáy năng lượng màu đen trước mặt hắn. Trực tiếp mạnh mẽ nuốt chửng bóng ma dao kiếm đang lao tới kia. Chợt, vòng xoáy đen kịt co rụt lại phồng lên, bóng kiếm của ma ảnh bỗng nhiên lại lao ra, hướng về quỹ đạo ban đầu, hướng về phía Viêm Hoàng Nghị. Càng không nghịch chuyển. Thấy một màn như vậy, bỗng nhiên đồng tử trong mắt Viêm Hoàng co chặt lại. Dĩ nhiên là cũng không nghĩ đến, công pháp kế thừa của Cổ gia lại có thể chuyển hóa thế tấn công của tứ phẩm thánh hóa. Ngay lập tức, Viêm Hoàng Nghị cũng không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng đen chói mắt, lần thứ hai thi triển ra chiêu thức kiếm dao liệt thiên. Phanh! Giữa không trung, hai lưỡng tấn công gần như lao vào nhau chỉ trong một tích tắc, bỗng nhiên đánh vào cùng nhau. Năng lượng cuồng bạo gợn sóng, cuồng như thủy triều, khiến cho trận pháp quần sáng trên lôi đài ngay lập tức chấn động kịch liệt. Không rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài quần sáng đang có một chút rạn nứt và nhanh chóng lan rộng ra. Hiu. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Ánh sáng đen tràn ngập phía chân trời, một bóng người bay ngược ra. Người kia đúng là Viêm Hoàng Nghị. Lại thấy lân giáp hộ thể trên người hắn ta, những tia sáng nhấp nhô, hình thành một lá chắn phòng hộ, chống lại phân nửa cú sốc năng lượng vừa rồi. Rồi sau đó chỉ nghe một tiếng nổ quỳnh trầm vang lên, đập mạnh vào trận pháp quần sáng trước khi nó ổn định được cơ thể. Thật là một môn võ công lợi hại, thế mà lại có thể xoay chuyển được thế tấn công của đối phương và biến nó thành của mình. Thấy một màn như vậy, toàn trường ồ lên một mảng. Ánh mắt của tất cả đệ tử nội điện của Hắc Ám Điện Tông đều sững sờ nhìn Cổ Vân Nhạc. Nhớ lại môn võ học quỷ dị vừa rồi, trên mặt của đa số mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Càng không nghịch chuyển. Hóa ra lại là con cháu của Cổ gia. Trên đài cao, hai tròng mắt của Nguyên Phong híp lại, trong mắt hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Cái nhìn đó giống như có mối liên hệ sâu sắc với tổ tiên của Cổ gia. Đây gọi là, có qua có lại mới đúng lễ. Khóe miệng Cổ Vân Hạc giơ lên, lộ ra ý cười lạnh lẽo. Tiếp theo, đến lượt ta. Nói xong, chân phải Cổ Vân Nhạc đạp xuống đất rồi bỗng nhiên nhảy lên không trung. Dạ Minh Lưu Tinh Kiếm. Một âm thanh trong trẻo vang lên, trọng kiếm màu đen trong tay Cổ Vân Nhạc bay nhanh chuyển động phức tạp.